Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519, chương 1519, Quỷ Anh Chân Thân. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không theo linh hồn thiếu niên xuất hiện nguyên bản nhắm mắt Quỷ Anh tiểu nữ hài. Tắc lòng có sở cảm mở to mắt trên mặt đã có sợ hãi lại mang theo một chút chán ghét. Người rốt cuộc vây ta tới khi nào? Quỷ Anh tiểu nữ hài phẫn nộ đối linh hồn thiếu niên hỏi. Linh hồn thiếu niên chỉ là nhìn chằm chằm nó nhưng là cũng không có mở miệng nói cái gì này cũng. Làm Quỷ Anh tiểu nữ hài trở nên càng thêm táo bạo. Ta đối với ngươi căn bản là cấu không thành uy hiếp hoặc là ngươi liền hoàn toàn diệt trừ ta hoặc là ngươi liền đem ta thả. Ngươi đem ta vây ở chỗ này ngày qua ngày ngươi rốt cuộc muốn làm gì ngươi nói cho ta ngươi rốt cuộc. Muốn làm gì, linh hồn thiếu niên hai tròng mắt thâm thúy, phảng phất liếc mắt một cái liền xem thấu. Quỷ Anh tiểu nữ hài sở hữu tâm tư. Một hồi lâu hắn mới có chút trầm thấp nói. Đừng cho là ta không biết ngươi là cái gì. Ta chính là một con tim tầm thường thường quỷ vật nhỏ. Yếu cơ hồ không kham một kích mặc dù ngươi thả ta không cần bao lâu ta cũng sẽ bị bên ngoài nhân. Loại diệt trừ. Ngươi tránh ở người này ký ức thức hải cũng tất nhiên là không xủy cái gì hảo tâm tư. Ngươi đang chờ đợi thời cơ cướp đoạt thân thể hắn đúng không? Đối mặt Quỷ Anh tiểu nữ hài vân tay linh hồn thiếu niên như cũ mặt trầm như nước chỉ là nhàn nhạt. Hỏi lại nói, ngươi trong lòng hoảng cái gì? Ta không có trong lòng hoảng. Hoặc là ngươi hiện tại liền diệt trừ ta nếu không ta tuyệt đối sẽ làm ngươi đẹp ngươi trốn không? Thoát nơi này. Ta cũng sẽ không thả ngươi rời đi bởi vì ta nói qua ta phi thường rõ ràng ngươi là cái gì. Sớm tại quỷ thần buông xuống trước ta liền vẫn luôn có lưu ý đệ tam vực tình huống. Lúc ấy từ giữa buông xuống rất nhiều cường như quỷ hoàng cấp bậc quỷ vật nhưng chỉ có ngươi này đây. Cực kỳ nhỏ yếu tư thái xen lẫn trong đó xuất hiện. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì quỷ. Anh tiểu nữ hài lỡ lời phủ nhận. Ngươi rất rõ ràng ta đang nói cái gì. Ngươi muốn so quỷ thần càng đáng sợ có lẽ những người khác không rõ ràng lắm dị thế giới là cái gì. Không rõ ràng lắm thế giới này là thế nào nhưng là ta lại rõ ràng bất quá. Dị thế giới mơ ước nơi này lâu lắm muốn đạt được nơi này hết thảy nhưng lại chậm chạp không có cách. Nào, hủy diệt chỉ là chúng nó không nghĩ làm chúng ta tiếp tục phát triển tiếp tục lớn mạnh mà thôi. Đây là làm chúng nó sợ hãi địa phương. Trái lại đây cũng là lệnh chúng nó làm không biết mệt phái quỷ vật xâm lấn nguyên nhân. Người muốn nuốt rớt thế giới này trung tâm không phải sao? Một cái có thể so với quỷ thần ngụy trang giả. Quỷ Anh tiểu nữ hài bị linh hồn thiếu niên nói biến. Sắc lại biến nó trong mắt không ngừng chuyển giống như một cái bị nói toạc ra bí mật người ở cực. Nhanh tư tìm đền bù lỗ hổng biện pháp. Ta thừa nhận ta cùng mặt khác quỷ vật bất đồng ta có được tư tưởng cũng có được không tồi học tập. Năng lực nhưng là giống ta loại này có được tư tưởng nhỏ yếu quỷ vật đều không phải là la trường. Hợp đặc biệt, có quá nhiều quỷ vật cùng ta giống nhau. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy cho nên ta sẽ không giống mặt khác quỷ vật như vậy tồn tại ý. Nghĩa chỉ vì tạo thành giết chóc cùng phá hư. Còn có ngươi nói ta có thể so với quỷ thần nếu ta nếu là có được quỷ thần lực lượng ta ở lúc ấy còn. Có thể bị một cái chỉ có lệ quỷ cấp bậc tiểu chủ quản đánh cơ hồ hồn phi phách tán bất đắc dĩ chỉ. Có thể cùng với dung hợp. Các ngươi bên kia lâu như vậy tới nay vẫn luôn ở trăm phương nghìn kế muốn xâm nhập tiến vào. Muốn xâm nhập thế giới này trung tâm hiểu biết thế giới này căn bản trái lại ta cũng vẫn luôn ở. Nghiên cứu các ngươi lại thử phân tích. Rất nhiều thời điểm ta không thể không cảm thán các ngươi cho chúng ta tạo thành thật lớn phiền toái. Lại không biết bao nhiêu lần ta đều cực kỳ bất lực cùng tuyệt vọng. Bởi vì mỗi khi tìm được biện pháp phát hiện hy vọng nhưng tổng hội bị các ngươi lần thứ hai tát. Cho nên ta thay đổi ý nghĩ bắt đầu đứng ở các ngươi trên người đứng ở các ngươi góc độ đi tự hỏi. Suy nghĩ vấn đề. Vì thế ta bắt đầu đối với các ngươi hành vi tiến hành dự phán cũng trước thời gian làm ra bố trí. Sự thật chứng minh loại này ý nghĩ quả nhiên được không ở chúng ta thực lực có thể chất bay vọt sau. Các ngươi đồng dạng có tân xâm nhập phương thức, một minh một ám, Mình nếu phái quỷ thần tiến hành phạm vi lớn hủy diệt biểu hiện dường như đã đối chúng ta mất đi hứng thú. Ngầm rồi lại phái một con có ngụy trang năng lực cường đại quỷ vật ẩn núp lên giống nhân loại giống nhau sinh tồn đối thế giới tiến hành rồi giải rồi sau đó tìm kiếm cơ hội đánh cắp các ngươi muốn đồ. Vật, ta nói nhưng đối, ta hoàn toàn nghe không hiểu, quỷ anh tiểu nữ hài dùng sức phe phẩy đầu lúc sau liền miệng nhắm. Chặt không nói chuyện nữa. Nhưng thật ra linh hồn thiếu niên ở hoàn toàn chiếm cứ thượng phong sau lời nói trở nên nhiều lên. Ta và các ngươi mấy thứ này đánh lâu lắm giao tế trên thế giới này không có người so với ta lại. Hiểu biết các ngươi, ta đối với các ngươi hiểu biết thậm chí vượt qua các ngươi đối chính mình hiểu biết. Cho nên ngươi là không thể gạt được ta. Ngươi đương ngươi vì cái gì có thể cảm nhận được một cái có được quỷ thần hơi thở nhân loại. Đây là trùng hợp sao? Đương nhiên không phải bởi vì ta vẫn luôn ở chú ý ngươi cho nên cố ý chế tạo loại này trùng hợp. Bởi vì ta liệu định ngươi tất nhiên sẽ cùng chi dung hợp do đó mượn dùng loại này tiện lợi đi bước. Một tiếp cận, các ngươi là không có phần thắng, quỷ anh tiểu nữ hài như là rốt cuộc trang không? Đi xuống xé rách mặt đối linh hồn anh nhi quát, đích xác phần thắng cực kỳ bé nhỏ. Thế giới này bị các ngươi xâm lấn lâu lắm, phá hủy lâu lắm thế cho nên đã vô pháp khôi phục chỉ còn. Lại có cuối cùng một hơi. Nhưng đồng dạng mặc dù chúng ta cuối cùng sẽ đi hướng hủy diệt các ngươi cũng chú định vô pháp thực. Hiện được, các ngươi nhất định sẽ vì này trả giá thảm thống đại giới. Cứ việc ngươi cũng chỉ là một quả nho nhỏ quân cờ ngươi cũng chưa chắc rõ ràng chính ngươi rốt cuộc. Là cái gì? Nếu ngươi sớm đã phát hiện ta ý đồ ngươi lại vì cái gì không đem ta tiêu diệt mà là ở. Lúc ban đầu thời điểm mặc kệ ngược lại là đột nhiên đem ta cầm tù ở chỗ này. Quỷ thần bị phong ấn nếu ngươi ở bị diệt trừ như vậy dị thế giới tất nhiên sẽ hoàn toàn mất đi. Thăm dò kiên nhẫn, sở hoài ta muốn lưu trữ ngươi ta yêu cầu thời gian chuẩn bị cuối cùng phản kích. Còn nữa ngươi đối ta còn chỗ hữu dụng tựa như quỷ thần giống nhau. Các ngươi đều là ta tốt nhất nghiên cứu tài liệu yêu đọc sách. Cùng với thực nghiệm tài liệu, ta có thể cho ngươi một cái tự chủ lựa chọn cơ hội trợ giúp ta hoàn thành kế hoạch đến lúc đó ngươi. Đem sẽ không ở bị dị thế giới sở sử dụng hoàn toàn khôi phục tự do. Nếu không đãi thời cơ tới ngươi đem không tồn chút nào ý thức. Đối với ngươi mà nói tự hỏi thời gian còn có chỉ là cũng không quá nhiều. Linh hồn thiếu niên nói. Xong liền xoay người không nghĩ nói thêm nữa cái gì tính toán rời đi. Quỷ anh tiểu nữ hài vào lúc này tắc đối hắn hô. Ngươi biết ta là cái gì ta đồng dạng biết ngươi là cái gì đáng tiếc ta quá sớm lâm vào ngươi âm. Mưu vũng bùn nếu không ngươi đã sớm bị ta nuốt lấy. Ngươi chính là nuốt rớt ta thế giới này cũng sẽ không có chút nào biến hóa. Nói một câu lời nói ngoài lề ta cùng bên ngoài người giống nhau đãi ở chỗ này bất quá cũng là vì tìm kiếm sinh cơ cùng tự do. Đến từ các ngươi bên kia quỷ vật cùng ta đạt thành điều kiện lựa chọn trợ ta giúp một tay không hề. Số ít, có rất nhiều với ta mà nói rất quan trọng bằng hữu cũng đều là đến từ dị thế giới. Nguyên bản chỉ là công thành đoạt đất như là chó điên giống nhau không hề tư tưởng các ngươi có thể. Hướng nhân loại giống nhau tự hỏi lòng có minh biện đây là lớn lao may mắn cũng là lớn lao kỳ ngộ. Ta có thể bảo hộ chúng nó ta đồng dạng có thể tìm được biện pháp bảo hộ ngươi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.